Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1032, chương 1034, làm khách. Hạ Minh, ngươi là nơi này lão bản. Giờ khắc này, Phùng Đề Mạc bọn người là trơ mắt nhìn lấy Hạ Minh. Đôi mắt không nhúc nhích, tựa hồ là đang chờ đợi Hạ Minh đáp lại. Đúng vậy a. Hạ Minh cười cười nói, vậy ngươi thế nào không nói sớm a? Nhị Kha bọn người có chút u oán nhìn Hạ Minh liếc một chút. Các nàng đều còn tưởng rằng Hạ Minh là một cái cùng gia ngân vạn ngột treo choáng cầm xương hông như lò xo is đâu. Hiện tại xem ra, chỗ nào bên trong là Hạ Minh không xứng với Miss a? Là Miss căn bản không xứng với hắn a? Cái này liền không có nói tất yếu a. Hạ Minh sờ sờ chóp mũi nhịn không được nói ra, khiến Phùng Đề Mạc bọn người là không còn gì để nói. Gia hỏa này cũng quá vô danh a, rõ ràng như thế có tiền lại vẫn cứ lái một xe Ford. Mặc dù nói cái này Ford rất không tệ đi, nhưng là cũng không cần thiết như thế điệu thấp a. Đúng, các ngươi thế nào đều chạy đến Giang Châu thành phố đến? Lúc này Hạ Minh hỏi, đối với bọn hắn đều chạy đến Giang Châu thành phố đến. Hạ Minh cảm thấy phi thường tò mò, theo lý mà nói bọn họ đều cần phải tại khác thành thị mới đúng. Thế nào thì chạy tới nơi này, Giang Châu thành phố cũng là thành thị cấp 1, nơi này phồn vinh, ở chỗ này định cư cũng là chúng ta nguyện vọng a. Phùng Đề Mạc hừ hừ nói ra, thế nào, khó nói chúng ta tới nơi này, ngươi thì không chào đón chúng ta sao? Hoan nghênh, thế nào có thể không chào đón? Hạ Minh cười cười nói, cái này còn tốt. Phùng Đề Mạc bọn người đôi mắt chuyển một chút, hỏi thăm, đối Hạ Minh, nhà ngươi ở đâu a? Có thể hay không mang bọn ta đi thăm một chút? Ếch, cái này... Hạ Minh do dự một chút, bốn người này đều là đại mỹ nữ, chính mình thoáng cái mang bốn nữ nhân trở về, lão bà sẽ không tức giận a? Hạ Minh do dự thời điểm, Phùng Đề Mạc lại là nhịn không được nói, Hạ Minh, sẽ không phải là ngươi cho là chúng ta liền đi nhà các ngươi làm khách tư cách đều không có a? Chỗ nào có? Hạ Minh cũng biết, Phùng Đề Mạc đây là kế khích tướng. Theo sau cười cười nói, đã các ngươi nói như vậy liền đi nhà chúng ta đợi một hồi đi, đợi buổi tối ta xuống bếp, cho các ngươi làm thu xếp tốt ăn. Thực Hạ Minh cũng không muốn để những nữ hài tử này đi trong nhà mình. Dù sao mình lão bà ở nhà đâu, chính mình như thế quang minh chính đại mang nữ hài tử về nhà. Đây không phải phải quỳ bàn phím tiết tấu sao? Nhưng nhìn đến chúng người bộ dáng, Hạ Minh vẫn là không nhịn được đáp ứng. Cũng may nhiều người, có lẽ sẽ không bị hiểu lầm cái gì. Ta đi mua một ít đồ ăn, đến lúc đó các ngươi thì cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Hạ Minh nói, tốt, tốt, chúng ta đi chung với ngươi mua thức ăn. Phùng Đề Mạc bọn người là cao hứng đáp lại nói. Rồi sau đó Hạ Minh lái xe hơi rời đi nơi này. Tại cái này trong siêu thị, mua một chút đồ ăn, lái xe hơi trở lại chính mình trong trang viên, làm Hạ Minh trở lại chính mình trang viên thời điểm, khiến Phùng Đề Mạc bọn người là chấn kinh. Hạ Minh, nơi này là nhà ngươi. Phùng Đề Mạc bọn người là rung động nhìn lấy cái này như vậy đại trang viên. Trang viên này rất lớn, bên trong hoa cỏ cây cối rất nhiều, xem ra vô cùng xinh đẹp. Riêng là biệt thự này, xem ra cho lớn lên đẹp mắt, mà lại Phùng Đề Mạc còn chứng kiến hồ bơi, hồ nhỏ, vân vân, dạng này một cái to lớn trang viên. Cái kia đến tiêu phí bao nhiêu tiền a? Đúng vậy a, làm sao, cảm giác còn có thể a? Hạ Minh cười cười nói, há lại chỉ có từng đó là có thể a? Quả thực quá có thể a. Y Phủ Lôi Nhã nhịn không được nói, đi thôi, chúng ta đi vào chung nhìn xem. Theo sau tại Hạ Minh chỉ huy phía dưới, bọn họ đều là hướng về trong viện tử này đi đến. Giống, thế nhưng là thì sau đó một khắc, Phùng Đề Mạc bọn người là bị cái này bất chợt tới một tiếng gào thét cho giật mình. Làm Phùng Đề Mạc bọn người nhìn đến trước mắt cái này đại lão hổ cùng sư tử thời điểm. Khiến Phùng Đề Mạc bọn người là dọa sợ. Lão hổ a, Phùng Đề Mạc bọn người nhọn kêu ra tiếng. Thì liền miss bọn người là lộ ra hoảng sợ thần sắc. Trực câu câu nhìn trước mắt tiểu hổ. Không thể không nói, tiểu hổ dài đến thật nhanh. Bởi vì dịch dinh dưỡng duyên cớ. Tiểu hổ xem ra vô cùng hung mãnh, bộ dáng kia khiến người ta gặp có thể không sợ sao. Tựa như là lần trước mấy cái kia ăn trộm một dạng. Trực tiếp bị tiểu hổ dọa cho ngốc. Chạy mau a! Đúng lúc này, Phùng Đề Mạc lên tiếng kinh hô. Nhưng mà Hạ Minh lại là vội vàng nói. Không dùng chạy, tiểu hổ rất ngoan. Hạ Minh cũng biết. Tiểu hổ đột nhiên xuất hiện đem bọn hắn dọa cho lấy. Hạ Minh vội vàng nói. Tiểu hổ tới cùng mấy vị này bằng hữu chào hỏi. Ta, miss bọn người là có chút bối rối trốn ở Hạ Minh phía sau. Sợ tiểu hổ thoáng cái đem các nàng cho ăn. Đây chính là lão hổ a. Lão hổ thế nhưng là động vật ăn thịt a. Sư tử, là sư tử. Ngay một khắc này, Y Phủ Lôi Nhã lần nữa hét lên một tiếng, khẩn trương hướng lấy trước mắt nhìn sang. Quả không phải vậy, tại cái này cách đó không xa tiểu sư cũng lắc lư đi tới. Bọn họ đều là nhà ta dưỡng canh cổng. Ngươi yên tâm, bọn họ không ăn thịt người. Hạ Minh nhìn đến Phùng Đề Mạc bọn người cái này khẩn trương bộ dáng. Một mặt im lặng nói ra, Hạ Minh. Ngươi không có nói đùa chứ? Bọn họ đều là động vật ăn thịt a. Ngươi nói bọn họ không ăn thịt người. Ngươi đừng nói giỡn. Ta nhìn chúng ta vẫn là nhanh lên chạy đi. Nhị Kha khẩn trương hỏi. Cho các ngươi nhìn xem liền biết. Theo sau Hạ Minh nói một tiếng tiểu hổ. Hiện tại tiểu hổ dài đến cao đại uy mãnh. Rất có uy hiếp lực. Dùng hết hổ canh cổng. Đoán chừng cũng chỉ có Hạ Minh có thể nghĩ ra. Tiểu hổ hoảng du du đi tới. Hạ Minh lại Phùng Đề Mạc bọn người cái này khẩn trương dưới ánh mắt. Hạ Minh sờ sờ tiểu hổ đầu. Nhưng mà tiểu hổ thì là thân mật từ từ Hạ Minh tay. Ta cứ nói đi. Tiểu hổ thành thật. Hạ Minh cười ha hả nói ra. Thật. Hắn thật không cắn người. Đây là tự nhiên. Hạ Minh cười cười nói. Không tin lời nói các ngươi sờ sờ nó liền biết. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống. Miss đánh bạo. Hướng về tiểu hổ mò đi qua. Quả không phải vậy. Tiểu hổ ôn thuần đứng ở nơi đó. Mặc cho Miss sờ lấy. Miss cao hứng nói ra. Là thật a, hắn rất ấm áp. Mà lại hắn lông tóc sờ tới sờ lui thật thoải mái. Miss cao hứng mà nhìn trước mắt tiểu hổ. Có nói không nên lời kích động. Các nàng tuy nhiên đều đi qua vườn bách thú. Cũng nhìn thấy qua lão hổ. Nhưng là bọn họ lại chưa từng có lấy tay sờ qua con hổ này. Con hổ này sờ tới sờ lui thật sự là quá dễ chịu. Thật a, Phùng Đề Mạc bọn người nhìn đến Miss cái này một mặt hưởng thụ bộ dáng. Khiến Phùng Đề Mạc bọn người là bị Miss đem cái kia lòng hiếu kỳ cho điều động. Bọn họ sờ lấy cái này tiểu hổ lông tóc, liền nói ngay, thật a, thật thoải mái a, các ngươi có thể cho nàng kéo lấy các ngươi đi vào. Lúc này Hạ Minh cười ha hả nói ra, ngươi không phải nói đùa sao? Miss bọn người đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, nhịn không được đậu đen rau muống nói, không có a. Hạ Minh cười cười nói, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.